Thiên sư tái xuất, chương 331, góc truyện audio.com, chương 331 cái gì lần ra giá đột ngột của Diệp Phùng khiến mọi người kinh ngạc trực tiếp dựa vào giá ban đầu của Ngụy Lai mà nâng lên gấp 10 lần hai mắt Ngụy Lai sáng lên âm trầm mà cười. Quả nhiên là thứ tốt nhóc con, bây giờ đừng nghĩ lại giật đồ từ trong tay ông đây nữa. 9 tỷ, giọng nói khinh thường của Diệp Phùng truyền đến, đường đường là cậu chủ Ngụy mà ra giá lại bủn xin thế kia. 90 tỷ, cậu chủ Ngụy, nếu như ví túi trống không mà xấu hổ tôi vẫn là khuyên anh đừng tiếp tục đấu giá, đỡ mất mặt. Cậu nói cái gì, gần xanh Ngụy Lai nổi lên trên trán, cậu dám nói ông đây không có tiền. 150 tỷ, tôi nói cho cậu biết ngọc bội ngọc bích này tôi nhất định phải có được. Khóe miệng Diệp Phùng lộ ra một nụ cười thành công, đột nhiên, đối thoại của anh chuyển hướng. Đã thế, đàn ông không đoạt đồ tốt của người khác. Ngọc bội ngọc bích này là của cậu chủ Ngụy. Đột nhiên từ bỏ, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Ngụy Lai cũng là sừng sốt theo bản năng linh cảm không tốt tràn ngập trong đầu óc. Lúc này, anh ta vội vàng đối với chủ tịch hiệp hội đồ cổ đã nói chuyện trước nói. Ông lão, giúp tôi xem một chút ngọc bội ngọc bích này có gì đặc biệt. Mặc dù không hài lòng với cách xưng hô của Ngụy Lai, nhưng ông ta không nỡ làm mất lòng nhà họ Ngụy, đành phải quan sát kỹ càng, sau đó lắc đầu. Thứ lỗi cho tôi vì ánh mắt vụng về, ngọc bội bằng ngọc này tay nghề thô ráp và bình thường trong kết cấu, ngoại trừ nó là một trong những thứ cổ đại của nhà Đường. Ngoài ra, không có gì nữa. Ngụy Lai sững sờ, ngây ngần cả người. Sau khi chiếc búa đi xuống, giọng nói giễu cợt của Diệp Phùng đột nhiên vang lên. Cậu chủ Ngụy, tôi quên nói cho anh biết, ngọc bội bằng ngọc bích này thật sự không có gì đặc biệt nhưng nhìn cũng đẹp nên tôi muốn mua cho vui. Tuy nhiên vẫn là cậu chủ Ngụy đây, gia đình có một doanh nghiệp lớn, anh mua một mỏn đồ chơi trị giá dưới 600 triệu với giá 150 tỷ. Tôi đây bội phục, thật bội phục, âm thanh truyền ra khắp hội trường, ban đầu mọi người vẫn cười trầm ngâm, sau đó, họ không nhịn được nữa, tiếng mỉa mai lan ra khắp phòng đấu giá. Qua tấm màn dày, Ngụy Lai có thể cảm nhận được mọi người đang mỉa mai mình như một kẻ ngốc. Anh ta đập mạnh xuống bàn một vòng, sát ý sắc bén lóe lên dưới mắt. Đồ khôn kiếp, đừng để tôi điều tra ra được cậu là ai. Dám giở trò với ông đây, tôi nhất định làm cho cậu sống không bằng chết. Chẳng lẽ Diệp Phùng trơ mắt từ bỏ như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Xuyên qua bức màn dày, ánh mắt thâm thủy của Diệp Phùng nhìn về phía Ngụy Lai, khóe miệng nhàn nhạt gợi lên một vòng cung khác. Đừng lo lắng, đỏ của đế sư này không dễ dàng cảm như vậy. Cuộc đấu giá kết thúc tiếp theo, những khách hàng đã mua vật đấu giá phải vào hậu trường để trả tiền cho vật mà họ đã đấu giá, điều mà Diệp Phùng không biết là trong một căn phòng riêng sang trọng trên tầng cao nhất của du thuyền Thiên S, dáng người hoàn hảo của anh hiện ra rõ ràng đang bị theo dõi. Chính là anh ta, chấm, thân hình hơi mập nép vào sofa tay cầm điều xì gà, phi phèo điếu thuốc đặc sệt. Đúng, là anh ta. Chấm, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên, nếu Diệp Phùng ở đây, nhìn thoáng qua cũng sẽ nhận ra, người này chính là cậu chủ nhà họ Hà, Hà Phi Long chỉ còn lại một chiếc quần dài. Ha ha, góc truyện audio.com, đầu tiên là xúc phạm cậu chủ nhà họ Hà ở Thái Lâm, sau đó lại chọc giận con trai cả nhà họ Ngụy ở Càng Tân Hải. Vị cậu chủ này có lai lịch gì? Mã Đỗ ở bên cung kinh đáp lại, thưa ông Hắc, người này nhận thiệp mời của thần tài Hồng Bắc Tổng Chính Đăng. Ha ha, thú vị. Thật thú vị, ông Hắc hít sâu một hơi khói, dưới mắt lóe lên một tia quang mang. Ông Hắc, Hà Phi Long hít sâu một hơi, ông định làm thế nào? Ông Hắc nhướng mày, cậu chủ Hà, lời này có ý chẳng lẽ ông Hắc định khoanh tay đứng nhìn? Gì, ha ha, vị cậu chủ này, xem ra không có làm việc gì có lỗi với tôi. Ông Hắc, ánh mắt của Hà Long đột nhiên tối sầm lại. Mất một số tiền ở đây với tôi thì thiệt là nhỏ, nhưng vị trí của mảnh đất trên bờ sông vàng có tầm quan trọng lớn. Ông Hắc đã bán nó cho nhà họ Hà vì ông biết nó ở trong tay nhà họ Hà sẽ được an toàn. Nhưng nếu nó rơi vào tay thế lực khác, ha ha. Một khi bí mật đó bị phát hiện, ông Hắc, hậu quả như thế nào, tôi cũng không cần nói thêm nữa. Một trận lạnh lẽo như băng bắn vào Hà Phi Long. Cậu đang uy hiếp tôi. Bị ánh mắt của ông ta bao phủ, Hà Phi Long cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, cả người đột nhiên phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục mạnh mẽ nói. Ông Hắc, nhà họ Hà đến đây với lòng thành, tôi hy vọng ông Hắc cũng có thể tỏ lòng thành với chúng tôi. Hơi lạnh rút đi, giọng nói nhàn nhạt của ông Hắc vang lên. Báo đen, đưa cậu chủ Hà đi một lần. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Ra, trong phòng giao dịch sau khi trả phí 240 tỷ, Diệp Phùng trực tiếp mở miệng nói. Chiếc ngọc bội bằng ngọc thời đường cổ cuối cùng, tôi ra giá 600 triệu rồi trực tiếp đưa cho tôi, có được không? Người bán đấu giá kinh ngạc nhìn anh, buột miệng nói. Sao anh biết ngọc bội bằng ngọc vẫn còn? Diệp Phùng thờ ơ nói. Theo quy định của cuộc đấu giá, nếu anh ta ra giá mà không trả tiền, anh ta cần phải bồi thường 1/10 giá tiền. Ngụy Lai ra giá 150 tỷ còn 1/10 chỉ là 15 tỷ. Nhưng nếu anh ta bỏ ra 150 tỷ để mua một khối ngọc có giá trị dưới 600 triệu, vậy tổn thất hơn 149 tỷ, nếu Ngụy Lai vẫn chưa hiểu do về khoản này, thì anh ta không xứng đáng là cậu chủ nhà họ Ngụy. Vì vậy, ngọc bội ngọc bích kia được giữ lại là điều hợp lý. Người bán đấu giá mo miệng, trong mắt hiện lên một tia do dự. Diệp Phùng tranh thủ nói. Còn suy nghĩ gì nữa, tôi ra giả 600 triệu, Ngụy Lai bồi thường trà 15 tỷ. Cả trong ngoài đã gần gấp đôi gần 20 lần rồi. Cô vẫn chưa hài lòng sao? Cậu, chờ một chút tôi cần xin chi thị. Không lâu sau, người bán đấu giá quay lại cầm lấy một chiếc hộp gấm kính cần đưa lên. Xin chào ngài, vì ngài là khách hàng lớn của chúng tôi, người giám sát của chúng tôi quyết định bán ngọc bội ngọc bích này với giá đặc biệt là 600 triệu cho ngài. Cảm ơn, khóe miệng Diệp Phùng cười nhưng trong lòng lại bĩu môi, còn giá đặc biệt. Đặc biệt cả nhà các người Ý, nếu không phải tôi ra tay, ngọc bội ngọc bích này sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay các người mà hỏng, lần này không chỉ bán đi mà còn kiếm được một ít tiền, thì lén lút mà vui mừng đi, còn phải ở trước mặt anh giả vờ đánh đo suy nghĩ. Thật kinh tởm, nhân tiện cô có thể hỏi xem, chủ nhân của ngọc bội ngọc bích này đem bán đấu giá là ai? Cocchuyenaudio.com Mua phải ngọc bội ngọc bích là giả, chi cán lần theo ngọc bội ngọc bích này để lần ra manh mối, đó mới là thật. Cái này, được rồi, để tôi hỏi thăm một chút. Khi nào có tin tức tôi sẽ liên hệ với cậu, vậy thì làm phiền rồi. Đã hoàn thành mục đích của đêm nay, bọn họ không có hứng thú lắm với vũ hội, lặng lặng rời khỏi du thuyền thiên sứ. Cách chương.